Người chơi hung mãnh, chương 53, nhận nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại giá sách che chắn nguyên nhân, trong mật thất tia sáng còn phải lại lờ mờ một chút. Lý Ngang phát hiện giá sách bên trái hậu phương trên mặt đất có đầu hình cung đạo quỹ. Làm cơ quan khởi động lúc lắp đặt dòng dọc giá sách bên trái, liền sẽ dọc theo đạo quỹ hướng phía sau hoạt động, làm cho mật thất hiển hiện. Giá sách nhất định phải hướng về sau xê dịch, hướng về phía trước rời, liền sẽ tại thư phòng trên mặt đất lưu lại hoạt động vết tích, dễ dàng bại lộ. Giúp ta nhìn xem gió. Lý Ngang để Vương Tùng San cầm súng đứng tại mật thất cửa vào, mình thì nghiêng đi thân thể, vịn giá sách biên giới, đi vào mật thất, cùng sử dụng tâm viên côn bổng kẹp lại cơ quan, phòng ngừa mật thất đột nhiên khép kín. Hắn xoay người, trông thấy mật thất trên tường đinh lấy từ dây kẽm bện mà thành hình chữ nhật lưới. Lưới bên trái có treo hai tấm mặt người Kumod, phân biệt là đỏ, đen hai cái nhan sắc, đối ứng hỉ nộ hai loại biểu lộ. Từ trên mạng còn lại đinh gỗ đến xem, hẳn là còn có thể thả xuống được ngoài định mức 4 tờ Kumod. Lưới sắt phía dưới trên mặt bàn thì trưng bày mấy khối vật liệu gỗ, chứa điêu khắc công cụ cái dương, cùng một cái khung hình. Khung hình bên trong dán một chương cắt may xuống tới báo chí. Nếu như mật thất chỉ là phổ thông phòng làm việc, như vậy hoàn toàn không cần thiết phí như thế lớn tinh lực đem nó che giấu. Lý Ngang trầm ngâm nhìn về phía vách tường. Bên ngoài gian phòng những cái kia Kumod đã đầy đủ tinh mỹ, nhưng mà trong mật thất cái này 4 tờ Kumod, quả thực có thể xưng xảo đoạt thiên công. Rõ ràng chỉ là dùng gỗ điêu khắc mà thành, lại ngay cả trên mặt người da thịt hoa văn, lỗ chân lông phân bố, đều có thể hoàn mỹ mô phỏng. Vậy mà có thể hái xuống. Lý Ngang đem hai tấm Kumod từ trên mạng hái xuống, từ vào tay xúc cảm đến xem, bọn chúng xác thực đều chỉ là gỗ, cũng không phải là dùng nhân loại làn da chế thành kinh khủng đạo cụ. Hắn đem Kumod cầm ở trong tay, lật qua, phát hiện hai tấm Kumod hậu phương chỗ chán dán phi thường nhỏ chương file màu tờ giấy. Trên tờ giấy viết Matsuoka, hai chữ Matsuoka. Lý Ngang nhướng mày, hắn nhớ tới vừa rồi trên đường tới, xác thực thấy qua có treo cái họ này bảng số phòng phòng ở cách Fujimura nhà xa xôi. Hơn nữa thoạt nhìn cũng càng rách nát. Sau mặt nạ mặt vì sao lại xuất hiện hai chữ này? Đây là để chúng ta lại đến Matsuoka nhà đi dạo một lần. Vấn đề càng ngày càng nhiều. Lý Ngang đành phải đem mặt nạ trước cầm ở trong tay, cúi đầu nhìn về phía mặt bàn, phát hiện những cái kia rải rác vật liệu gỗ tương đối đặc thù. Bình thường tới nói, Nhật đảo Kumod tân theo cổ pháp, chọn thêm dùng cối mộc, đỏ cối cùng dẹp cối hợp xưng, điêu khắc mà thành. Cối mộc ở trong chứa dầu trơn, tự mang hương thơm khí tức, đường vân mỹ lệ, gia công sau có một tầng quang trạch, nhưng trường kỳ chứa đựng không dễ mục nát. Mà trên bàn những này vật liệu gỗ kiên cố nặng nề, cầm ở trong tay liền cùng cầm lấy khối chì không sai biệt lắm. Đây cũng là một loại nào đó bách khoa vật liệu gỗ. Lý Ngang cau mày, dùng kiếm đao từ vật liệu gỗ trên cắt đứt xuống một khối nhỏ đến, để vào túi bên trong, cầm lấy cái kia khung hình, đem cắt từ báo từ khung hình bên trong lấy ra. Cắt từ báo tiêu đề là New York Quốc tế Kumod mặt nạ Dương thuận lợi tổ chức thành công. Nội dung là ngày 14 tháng 7, giới thứ hai quốc tế Kumod mặt nạ Dương tại New York Manhattan Hiện đại nghệ thuật viện bảo tàng tổ chức thành công. Đến từ các nơi trên thế giới 45 vị Kumod Master chung 781 kiện hàng triển lãm thi triển. Trong đó, đến từ Gunma huyện Duyên Khắc thôn Fujimura tu bình tiên sinh là Duyên Khắc thôn khánh điển chế tác bàn nhược Kumod, vinh lấy được lần này Kumod mặt nạ Dương giải đặc biệt. Suai Fujimura, đây chính là Kumod Master danh tự sao? Chương này cắt từ báo chính diện cũng không có đánh dấu báo chí nam. Cũng may cắt từ báo phía sau thứ nhất tin tức là nước Mỹ hàng không vũ trụ hàng không cục Apollo số 11 hỏa tiễn sắp phát xạ tin tức. Apollo số 11 hỏa tiễn phát xạ thời gian là thế kỷ trước 69 năm. Chuyển đổi xuống tới là chiêu hòa 44 năm. Duyên khắc thôn Khánh Điển. Lên mặt trăng. Cu mốt triển. Lý Ngang nói thầm. Đem cắt từ báo gấp lại. Để vào túi. Tìm tòi một lần mật thất. Xác nhận không có bỏ sót về sau. Đi ra. Đem tâm viên côn bổng cầm lên. Vương Tùng San hỏi. Tìm tới cái gì rồi sao? Lý Ngang cười cười. Phất trên hai tấm cu mốt. Ta nghĩ ta biết cái kia tủ sắt mật mã. Bởi vì trên thân hai người không có túi. Muốn dẫn lấy cu mốt cũng không phải là cực kỳ thuận tiện. Thế là Lý Ngang cùng Vương Tùng San đi vào nhi đồng phòng ngủ. Từ trong ngăn tủ lấy ra Fujimura dương nhất túi sách. Đem trong túi sách sách bài tập. Bài thi. Đồng dạng mơ hồ không rõ. Lấy ra. Đem cu mốt để vào trong đó. Lại từ Lý Ngang cõng. Đi xuống lâu đi. Lần nữa đi vào nam nữ chủ nhân phòng ngủ. Kích thích tủ sắt máy móc la bàn khóa. Điều chỉnh làm cu mốt Master Suai Fujimura thu hoạch được cu mốt mặt nạ triển giải đặc biệt ngay. Tức 690.714. Răng rắc. Tủ sắt theo tiếng mà ra. Lý Ngang cùng Vương Tùng San liếc nhau. Kéo ra tủ sắt. Trong hòm sắt đồ vật cũng không nhiều. Theo thứ tự là một chồng giấy chứng nhận. Chút ít tiền mặt, châu báu đồ trang sức, một bản giấy chứng nhận, một cái đã khóa lại hình chữ nhật hộp sắt, quyển kia giấy chứng nhận, là giới thứ hai quốc tế cu mốt mặt nạ triển giải đặc biệt đoạt giải giấy chứng nhận. Nhìn Suai Fujimura xác thực đối với mình cu mốt master nghề nghiệp phi thường tự hào. Không chỉ có đem tủ sắt thiết trí thành đoạt giải ngay, còn đem đoạt giải giấy chứng nhận cũng đặt ở trong hòm sắt. Hình chữ nhật hộp sắt, không sai biệt lắm có nhi đồng hộp đựng bút lớn nhỏ. Bên ngoài treo cái tiểu nhân khóa, ước lượng một phen về sau. Trong cảm giác hẳn là chứa một loại nào đó miếng sắt loại hình vật phẩm. Về phần kia xếp giấy chứng nhận, thì là nam chủ nhân Suai Fujimura, cùng nữ chủ nhân Fujimura Masumi, vận chuyển miễn hứa chứng, cũng chính là bằng lái sao chép kiện. Nhật đảo không có cả nước thống nhất cư dân thẻ căn cước. Bằng lái trên cơ bản sẽ cùng tại giấy chứng nhận thân phận. Có thể chứng minh trưởng thành công dân thân phận. Ngoại trừ bằng lái bên ngoài. Trong hòm sắt còn có khỏe mạnh bảo hiểm chứng. Trụ dân phiếu các loại trọng yếu giấy chứng nhận. Cùng giấy chứng nhận đặt chung một chỗ. Thì là hai vợ chồng con dấu. Tại Nhật đảo, người con dấu cơ hồ cùng ký tên trọng yếu giống vậy. Vô luận là ký nhận thư tín, vẫn là ngân hàng làm vay, thổ địa phòng ốc mua bán, đều cần dùng đến con dấu. Đạt được những này giấy chứng nhận về sau, Lý Ngang cùng Vương Tùng San biết được Fujimura người một nhà cụ thể ngày sinh. Còn chiếm được thứ nhất mấu chốt tin tức, Fujimura nhà thứ tử, sinh ra ở 70 năm tháng 9 phần Fujimura Ryosuke, là bị nhận nuôi. Chứng cứ thì là nhận nuôi chứng. Tại nhận nuôi chứng bên trên, Fujimura Ryosuke nguyên danh Matsuoka Ryosuke, cùng Fujimura nhà quan hệ, là nguyên danh Matsuoka Masumi Fujimura nhà nữ chủ nhân. Fujimura Masumi đệ đệ nhi tử, Lý Ngang như có điều suy nghĩ nói. Nhìn đến, là Matsuoka nhà ra một loại nào đó ngoài ý muốn. Matsuoka vợ chồng bất hạnh qua đời, cho nên lấy chồng sau sửa lại phu họ Fujimura Masumi thu dưỡng chất tử Matsuoka Ryosuke. Cũng vì hắn hoàn thành sửa họ. Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Fujimura nhà hai đứa bé, Fujimura Yoichi cùng Fujimura Ryosuke, cùng ở một gian phòng, xuyên dùng đãi ngộ giống nhau. Từ mùa hè gia đình chụp ảnh chung nhìn lại, hai đứa bé cũng ăn mặc đều là ngắn tay. Không có ngược đãi bạo lực gia đình vết tích. Cứ việc Fujimura Ryosuke, hoặc là nói Matsuoka Ryosuke là được thu dưỡng. Nhưng hẳn không phải là loại kia, Harry Potter, bên trong. Được thu dưỡng hài tử trường kỳ tao thụ ngược đãi. Cuối cùng bộc phát siêu năng lực kịch bản. Lời còn chưa dứt, trong hành lang liền truyền đến một trận thê lương nhi đồng tiếng thét chói tai. Lý Ngang con ngươi co rụt lại. cầm lấy trong hòm sắt vật, quơ lấy tâm viên côn bổng, nhảy vào hành lang, chỉ thấy tủ giày cửa bị chấn khai. Trước đó bày ra tại tủ giày trước cửa hoa thủy tiên bồn khuynh đảo. Tủ giày trống rỗng, đã nhìn không thấy cái đầu kia hướng xuống nhi đồng oán linh thân ảnh. Lý Ngang nắm chặt tâm viên côn bổng, đứng tại Fujimura nhà hành lang bên trong. Hắn có thể trông thấy phía ngoài đường đi chẳng biết lúc nào dâng lên một tầng sương mù. Đại lượng hình thù kỳ quái vặn vẹo quái vật, từ trong sương mù chậm rãi đi tới. Bao vây tòa này phòng ở, cách Trương.